tôi vốn không phản ứng kịp. Tống Khinh La trầm mặt, không ngờ anh lại cảm thấy thương thay cho những người đã tỏ tình với cậu cơ chứ. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.